Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, đệ 788 trang. Hoàng Triệt, ngoặc kép chấm hỏi. Người khác, ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Tê Khê ngẩng đầu, nhìn mặt lộ vẻ chân thành Lâm Lam, lại nhìn xem vẻ mặt ăn phân trung bộ người. Nàng oai hạ đầu, người chỉ sợ hiểu lầm. Ta ở nàng trước mặt không như vậy đại phân lượng, nàng bồi dưỡng ta. Chỉ là bởi vì nàng nhất để ý người đã từng tính yêu thương ta, mà không khéo. Người kia nguyên nhân chết cùng các ngươi trung bộ rất có quan hệ. Thẩm Tê Khê ngôn ngữ không mang theo tức giận, không mang theo cảm xúc. Chính là thực không duyên cớ miêu tả một sự thật. Đã cự tuyệt Lâm Lam, cũng không để lối thoát, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Triệt. Đến nỗi vị này, có một số việc, ta không thích mượn tay với người, Nga khoát. Thực kiêu ngạo a, nhưng không ai cảm thấy nàng khoác lác. Rốt cuộc có người nhìn đến quá Thẩm Tê Khê bắt được lúc ấy biến cố phát sinh khi cơ hội. Quyết đoán bạo phát gen tổ hợp đặc thù năng lực, trực tiếp choáng váng ở lâm mộ hai người. Một đạo ngược hướng tụ linh điều động sở hữu nguyên tố. Lại một cái biến thể, biến thành một cái vật trong suốt thích khách, là chân chính vật trong suốt. Hình như là một loại tân gen. Tạm thời đại bộ phận người còn tưởng không hiểu loại này gen đến từ cái nào huyết mạch. Nhưng đích xác đáng sợ. Giây lát liền ẩn hình bị thương nặng một người. Cuối cùng lại biến thể trở thành phong chi thanh điểu. Thanh điểu gió lốc cùng nhau. Đem lâm mộ cuốn đến một cái boss kia. Lại bổ đao tàn huyết đối thủ. Cuối cùng quay đầu lại xa công bị boss cuốn lấy lâm mộ hai người đều không kịp thi triển. Năng lực đã bị người này hay thay đổi gen năng lực cấp khống chế được gắt gao, khống chế lưu, người. Này đi yêu cầu siêu cường đại não tính toán năng lực khống chế lưu. Mà loại này khống chế lưu yêu cầu nhiều loại năng lực phụ trợ. Vì thế nàng gen tổ hợp được đến nguyên vẹn phát huy, nàng rất mạnh. Lưng dựa tạ tư ý nàng thật sự rất mạnh. Lấy nghịch tập phương thức trực tiếp nhảy cư tam đại cỡ sách bộ tuyển thủ chi nhất. Bởi vì hiện tại không ai biết tạ tư ý rốt cuộc ở trên người nàng bồi dưỡng đến cái nào trình. Tự, nàng hạn mức cao nhất không phải nàng hạn mức cao nhất. Là tạ tư ý hạn mức cao nhất, nhưng, dù vậy, trời sinh tính cẩn thận nhưng nội tại hảo cường Hoàng Triệt lại không có lùi bước. Chỉ là thượng tính hòa khí đến cười cười. Ta chờ ngươi, bằng không hiện tại cũng có thể. Rốt cuộc ở tự do kỳ, hắn động một chút ngón tay. Đang định động thủ, lại thấy phía trước đường đi có chút sao động. Nguyên lai là một người tắm máu đi tới, Tô Mạc già tới, hằng ngày bạch y thắng tuyết. Hiện tại huyết nhiễm tuyết tầng, hắn chậm rãi đi tới. Sau đó đứng ở Thẩm Tê Khê phía sau. Mí mắt lược dơ lên. Lãnh ngọc thê lãnh sắc. Dịch đao sắc bén độ, Thẩm Tê Khê hoàn toàn không ngại phía sau đứng một người. Bởi vì tín nhiệm mà cái này nàng tín nhiệm người dương mắt sau. Nhìn Hoàng Triệt, bình tĩnh nói, đánh, Tô Mạc già mới vừa đào thải Giang Trình, không phải nhận thua cái loại này đào thải. Chính là làm hắn câm miệng liền nhận thua đều nói không nên lời đào thải, hiện tại đến phiên Giang. Gia có chút phá vỡ, nhưng Giang gia nội tình so Nam Cung gia thâm, ổn được, bởi vì Giang Trình không phải chủ hệ dòng chính, hơn nữa bọn họ cũng càng chú trọng thể diện. So sánh với mà nói. Nam Cung gia có điểm nhà giàu mới nổi khí chất cho nên bọn họ không quá lớn phản ứng. Chính là, người khác kiêng kỵ a, nhìn không hiện sơn không lộ thủy lại trong lúc hỗn loạn không biết dùng cái gì phương pháp liền đem người đào thải Tô Mạc già. Bên trong thí sinh đoán không ra, cho nên kiêng kỵ, bên ngoài người cũng không thấy rõ. Nhưng Giang Trình đã ra tới, hắn là tồn tại. Không giống Nam Cung Vô Hữu hoàn toàn treo. Hắn có thể nói chuyện, Giang gia người hỏi há nhắn mặt lộ vẻ mê mang. Nói, ta không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy xương cốt đột nhiên liền đau đớn. Tính cả thần kinh, trực tiếp liền không được những người khác. Ngoặc kép, nghe có điểm dọa người, bất quá. Các ngươi xem, hiện tại, hoặc là so đấu trường thượng đều có thể thanh thanh lãnh lãnh thanh âm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, nguyên lai Giang Nguyệt Sơ lại đây, ánh mắt tựa nguyệt. ngữ lạnh như cuối mùa thu, nàng mắt lạnh nhìn Tô Mạc Già. Ngươi tới tuyển, Giang Trình lập tức liền cảm động. Giang gia người cũng đều lộ ra vừa lòng chi sắc, Thanh Chi đám người thờ ơ lạnh nhạt. Đảo thật hy vọng bọn họ đánh lên tới. Mà Hoàng Triệt xem Giang Nguyệt Sơ lộ diện, trong lòng đại định, lại nhìn về phía Lâm Lam, lại thấy thằng nhãi này cúi đầu hỏi thầm Tê Khê. Ngươi xem, các ngươi đối thủ biến cường. Giang Nguyệt Sơ cũng không phải là lão hoàng cẩu loại này lạn hóa. Nàng rất mạnh, Thẩm muội muội, ngươi nhìn xem, ta còn có cơ hội sao? Trương Mọc Lên ở phương đông thức cười tủm tỉm miệng lưỡi. Trung bộ người đều hết chỗ nói rồi. Bắc bộ người, ngoặc kép chấm hỏi, này nơi nào tới chó ghẻ, Thẩm Tê Khê. Không, Bắc bộ cũng không trèo cao, hảo a. Quá quật cường, tò mò, Lâm Lam thất vọng cực kỳ. Vậy được rồi, ta đây nhất định phải vì ta trung bộ nỗ lực, trung bộ người. Cồn cồn cồn, thảo, Lâm Lam này phúc biểu hiện làm trung bộ đại chính tư phủ quan lớn nhóm vạn phần xấu hổ, đại nhân a. Ngài công tử khi nào có thể có điểm tư tưởng đạo đức tố chất? Ngài không giáo giáo sao? Hoàng Triệt lại chơi cái oai tâm tư, đánh giá hạ Tô Mạc Già, nói, Tô Mạc Già, từ ta tình báo xem ra. Ngươi là bởi vì Phù Xuyên mới đối cái này Thẩm Tê Khê như thế chiếu cố đi, cho nên. Ngươi cùng công tước phu nhân lại là cái gì quan hệ? Nàng cùng gào thét quan hệ tốt như vậy. Có ngươi duyên cớ đi, thuận tiện nói hạ. Ta tra được ngươi trước kia ở gào thét đoàn công tác quá, lời này chấn kinh rồi không ít người, quan. Hệ lập tức liền rối loạn, Tô Mạc Già nhíu mày, Thẩm Tê Khê nhíu mày. Đang định đứng lên, bỗng từ bỏ. Một lần nữa ngồi xuống, bởi vì Giang Nguyệt Sơ phía sau, có người kêu ta sao? Có người tới, nàng đứng ở kia, khoanh tay trước ngực dựa tường mà đứng, chương 193 hố sát công tước phu nhân liền đứng ở kia. Hoạt sắc sinh hương, sinh tư liễm dung, xem người này trốn chạy quán. Chợt thấy nàng tới, mọi người thật đúng là cảm thấy không thích ứng, nhưng tưởng tượng bên ngoài che trời lấp đất địch nhân. Lường trước người này cũng là sợ mới chạy về tới, hiện tại loại tình huống này. Chỉ sợ không có một cái thí sinh dám ở bên ngoài du đãng, bất quá nàng đây là có ý tứ gì? Phải vì Tô Mạc Già căng bãi. Hết chương.